Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 416. Tàu Thriller, canh 1. Các loại cầu. Liên tiếp 18 ngày trên biển cả phiêu bạt. Đối với nữ hài tử mà nói, quả thật có chút phiền muộn. Đứng tại Robin phía bên phải, Khalifa không có nhiều lời. Chỉ là thói quen đẩy nàng cặp kia tiểu xảo thành kiến. Ta xem một chút chung quanh có cái gì hòn đảo a. Gần nhất ngay cả cái bóng thuyền đều không gặp được. Có chút bực bội đâu. Nami nói, thuận thế lấy ra mang theo người tinh xảo kính viễn vọng một lỗ. Trên mặt biển quan sát. A, thùng gỗ. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Nami bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng. Buông xuống kính viễn vọng, trực tiếp dùng tay chỉ xa xa mặt biển, để một bên Robin cùng Khalifa sững sờ. Sau đó thuận nàng chỉ lấy ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một bịt kín thùng gỗ phiêu phù ở trên mặt biển, đang bị cái kia nổi sóng chập trùng bọt sóng nhỏ mang theo, chậm rãi hướng về bọn hắn bên này thổi qua tới. Không chỉ là Nami phát hiện cái kia phiêu phù ở trên mặt biển thùng gỗ, phía dưới bong thuyền Ino cùng Alpha mấy người cũng phát hiện cái kia nổi lơ lửng thùng gỗ. Lập tức hơi kinh ngạc, liên tiếp hơn 10 ngày. Trên biển cả ngoại trừ loài cá bên ngoài, đừng nói bóng người, chính là xích kinh đều không có gặp được. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một cái thùng gỗ phiêu phù ở trên mặt biển, không khỏi lên một tia hứng thú. Không bao lâu, Alpha liền trực tiếp đem cái kia trôi nổi tới thùng gỗ vớt. Nhìn xem cái kia thùng gỗ bên trên treo cờ xí, trên đó viết Hải Thần Ngự Bảo Tiền vài cái chữ to. Một bên sơ, Crocodile nói ra, cái đồ chơi này hẳn là ai là khẩn cầu ra biển thuận lợi. Cung phụng cho, Hải Thần, cống phẩm A. Hẳn là, mở ra trước nhìn xem bên trong có cái gì. Ino không để ý đến cái gì cống phẩm không cống phẩm, trực tiếp liền muốn đánh mở thùng gỗ. Kết quả trong thùng gỗ bộc phát ra một đám khói trắng, tựa hồ có đồ vật gì cực nhanh xông lên không trung. Lúc thì đỏ quang thiểm qua. Móa, làm cái gì a? Không có cái gì. Chấm ngoặc kép, nhìn xem rỗng tuếch trong thùng gỗ bộ. Ino có chút tức hổn hển trực tiếp đem cái kia thùng gỗ cho ném tới trong biển. Oanh, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào cái kia tung bay ở trên mặt biển thùng gỗ phía trên. Bọt nước vẩy ra, thùng gỗ trong nháy mắt bị oanh thành bã vụn, khiến người khác không còn gì để nói. Một bên Kizaru cùng Aokiji lúc đầu đang đánh bài, lúc này hai người không hẹn mà cùng cười cười. Aokiji quay đầu, cười nhạt đối với Alpha bọn người nói ra. Không phải là không có, mà là cái đồ chơi này bản thân liền là người khác làm ra bẫy dập. Chúng ta đoán chừng đã bị khóa định đâu. Cái gì? Nghe vậy, Ino bọn người nhao nhao sững sờ. Ta nhớ được vùng này tựa hồ là Gekko Moria tên kia địa bàn đi. Xem ra cái đồ chơi này chính là hắn làm ra. Chấm ngoặc kép, Kizaru ngậm một điếu thuốc, không để ý chút nào cười nhạt nói. Ngữ điệu có chút khôi hài. Gekko Moria, Sir Crocodile trong mắt tinh quang lóe lên. Đã từng cùng là Thất Vũ Hải, hắn tự nhiên nhận biết Gekko Moria tên kia. Ha ha ha ha, xem ra lần này sẽ không nhàm chán như vậy. Ino lườm một bên Sir Crocodile một chút, sau đó cười ha ha. Bất quá, Gekko Moria tên kia thật dám đến tìm phiền toái sao? Cho dù là không biết hai vị trên khổng tước thần uy hào, chỉ là xin xây đại nhân danh hào đoán chừng hắn cũng hẳn là không dám vọng động a. Một bên Drake trực tiếp đưa ra nghi vấn. Hắn thấy, người bình thường nghe được khổng tước vương danh hào, chỉ sợ cũng sẽ không đần độn đụng vào họng súng a. Sir Crocodile lắc đầu, trực tiếp nói ra, không, hắn chưa hẳn sẽ không tới tìm gốc dạ, bởi vì các ngươi không hiểu rõ Moria tên kia. Chấm ngoặc kép, lúc này Nami cùng Robin cùng Khalifa mấy người cũng đi xuống. Nami đang nhìn một chút tựa hồ bắt đầu biến hóa đám mây đằng sau, sắc mặt có chút ngưng tụ, trực tiếp lấy ra chuyên môn kết nối buồng điều khiển Denden Musi, nhanh chóng phân phó nói. Lập tức quay đầu, lấy lớn nhất tốc độ hướng về hướng đông nam đi thuyền. Nhiều nhất sau 3 phút, nơi này sẽ có cỡ lớn bão tố. Đúng, bão tố. Robin bọn người nghe vậy, lập tức sững sờ, sau đó quan sát coi như được tinh không vạn lý bầu trời. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Nami. Nami rất khẳng định nhẹ gật đầu. Được mau mau rời đi nơi này mới được đâu. Ngoặc kép, rất bi kịch là, mặc dù thoát khỏi bão tố, khổng tước thần uy hào lại tiến nhập một mảnh nồng đậm trong sương mù. Quả nhiên, chúng ta đúng là bị Moria tên kia theo dõi. Nhìn qua tựa hồ càng ngày càng mờ mê vụ, Kizaru không khỏi có chút nở nụ cười lạnh. Gekko Moria tên kia hiển nhiên là không biết hắn cùng Aokiji trên khổng tước thần uy hào. Tăng thêm sự tình lần trước sớm đã bị thế giới chính phủ phong tỏa bắt đầu. Gekko Moria căn bản cũng không biết Sengoku bọn hắn đã từng tự mình xuất động vây quét khổng tước. Vương sự tình, không bao lâu, một hòn đảo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lớn như vậy khổng tước thần uy hào ở tại trước mặt lộ ra dị thường nhỏ bé. Là hòn đảo A, Nami hơi kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái kia tựa hồ tràn đầy cổ quái hòn đảo. Luôn cảm giác không phải mình bọn người ở tại tiếp cận đảo này, mà là đảo này đang đến gần khổng tước thần uy hào. Thế nào cảm giác cái này có điểm giống là há miệng đâu. Một bên Aokiji đứng lên, lắc đầu nói ra, không, đây không phải hòn đảo, là Moria tên kia tàu Thriller. Tàu Thriller, ngoại trừ một bên tựa hồ biết một chút tình huống Kizaru cùng Rob Lucci bọn người bên ngoài. Còn lại đám người nhao nhao sững sờ. Cái này vốn là Tây Hải một tòa cự đại hòn đảo. Bị Moria cái kia tên điên cuồng trực tiếp biến thành một chiếc hòn đảo thuyền. Không biết thông qua thủ đoạn gì. Trực tiếp thông qua Tây Hải Campbell lấy được đại hải trình. Tựa hồ đăng mảnh này tam giác Florian khu vực đã có 7-8 năm. Chuyên môn bắt đi ngang qua thuyền. Nghe nói hàng năm có vượt qua 100 chiếc trở lên thuyền tại cái này tam giác Florian khu vực mất tích. Chấm ngoặc kép, đám người nhiều hứng thú nghe Kizaru giới thiệu. Đối với cái này cái gọi là tàu Thriller cũng không lo lắng. Dù sao Gekko Moria bất quá là chỉ là thất vũ hải bên trong hạng chót tồn tại mà thôi. Luận chiến lực mà nói. Đừng nói là Kizaru cùng Aokiji hai vị này đại tướng. Chính là bây giờ đã từng bước nắm giữ Haki vũ trang Ino cùng gần nhất trong khoảng thời gian này. Tiến bộ rất lớn sơ, Crocodile hai người đều có thể hoàn ngược hắn. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, đây là, tàu Thriller cái kia đóng chặt miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Cạc cạc rung động, thanh âm kia để cho người ta ghê răng. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Khổng tước thần uy hào trực tiếp thuận hải lưu. Bị hắn nuốt đi vào. Dù sao Shinsei đại nhân có thể rút ra năng lực giả thể nội trái ác quỷ. Tựa hồ Gekko Moria tên kia trái Kage Kage Nomi cũng không tệ lắm. Chờ một chút trực tiếp đem hắn bắt sống. Trước dùng hải lâu thạch khóa. Chờ Shinsei đại nhân xuất quan sẽ giải quyết rơi hắn đi. Nhìn qua có chút dần dần rõ ràng hòn đảo. Một bên Kizaru không khỏi nở nụ cười lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.